Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 24, Tổ Long truyền thừa. Long quật thế giới, ứng long thần thực lực cường đại, có thể, trước mặt hắn đế tuấn càng thêm hung mãnh, cả hai một phen hung mãnh giết chóc, nhất thời, làm toàn bộ đại hải biển động trung thiên. Tám đại yêu thần đối chiến bát đại long thần. Thái nhất lo lắng đế tuấn an nguy. Nhất thời chờ bên trong. Nhưng, mặt khác hai đại yêu thần. Lại là trong mắt tinh quang lóe lên. Trong nháy mắt phóng tới tổ long phần mộ cái hải đảo kia. Yêu đế, thần trước vì ta yêu quốc. Đoạt bảo tàng, bay ở phía trước nhất cửu vĩ hồ hưng phấn quát to. Hai đại yêu thần lao thẳng tới hải đảo, cách đó không xa thái nhất sầm mặt lại, mặc dù cảm giác không ổn, nhưng cuối cùng không có ngăn cản. Hai đại yêu thần xông lên tổ long phần mộ hải đảo thời khắc. Tốc độ đã chảy ra đến lớn nhất, mắt thấy là phải nhập đảo. Ngay tại nhập đảo một sát na, hải đảo cạnh ngoài tựa như xuất hiện một cái trong suốt kết giới. Oanh! Hai đại yêu thần nhất thời đụng một mặt máu bay ngược mà quay về. Có kết giới, hỗn trướng, cửu vĩ hồ phiền muộn gào thét lấy. Oanh, oanh, oanh, hai đại yêu thần không ngừng trọng kích kết giới. Kết giới kia tuy nhiên cường hãn, nhưng đối diện thế nhưng là hai đại yêu thần a. Tổ Long đã vẫn lạc, giờ phút này lại có thể ngăn cản bao lâu đâu. Kết giới lung la lung lay, giống như tùy thời vỡ nát. Một chỗ khác, đế tuấn hung mãnh xuất thủ, ứng long thần đảo mắt thụ thương. Phốc, ứng long thần một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, toàn thân cháy đen, cũng là bị đế tuấn trọng thương. Ngươi, ngươi là ai? Ứng long thần nhẫn lấy thương thế giận dữ hét, ngược lại là một cái lợi hại yêu thần. Ứng long thần, ngươi gọi ứng long đi, có thể nguyện thần phục ta. Đế tuấn lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ, ta đường đường chân long nhất tộc. Thần phục ngươi, muốn chết, ứng long tiếng quát nói. Oanh, oanh, oanh, đế tuấn, ứng long lại lần nữa một phen chém giết. Ứng long thương thế trên người cực kỳ thảm thiết, giờ phút này cũng suy yếu vô cùng. Đại ca. Không dùng ra tay, thái nhất một tiếng hét to. Đế tuấn đang chuẩn bị đối ứng long hạ sát thủ. Quay đầu nghi hoặc nhìn về phía thái nhất. Thái nhất lại là mặt lạnh lấy nhìn về phía này hai cái phá kết giới yêu thần. Cửu vĩ hồ, các ngươi hai cái tới. Nhìn lấy ứng long, cái này tổ long mộ huyệt. Huynh đệ của ta hai người tiến vào là được. Nơi xa phá kết giới hai đại yêu thần sắc mặt cứng đờ. Nghiêng đầu lại, nhìn thấy thái nhất lạnh lùng trông lại. Hai đại yêu thần một mặt nỗi buồn. Nhưng, đế tuấn đã đứng ở thái nhất bên cạnh. Hai đại yêu thần chỉ có thể đè ép trong lòng nỗi buồn. Vâng, làm càn, tổ long mộ huyệt. Há lại bọn ngươi làm càn địa phương. Ứng long gào thét lấy vọt tới. Làm sao? Ứng long đã bị đế tuấn gây thương tích. Tại hai đại yêu thần giáp công dưới. Cũng không thể lại tiến thêm một không có. Đế tuấn, thái nhất đến tổ long mộ táng hải đảo. Kết giới kia vẫn như cũ lung lay đung đưa. Vừa rồi hai đại yêu thần. Thế mà không thể phá vỡ. Đế tuấn lấy tay liền muốn phá trận. Chờ một chút, đại ca. Thái nhất trầm giọng nói. Làm gì? Đế tuấn nghi ngờ nói. Thái nhất nhìn trước mắt kết giới, cau mày nói, đây là oán niệm kết giới, là tổ long vẫn lạc trước oán niệm ngưng tụ kết giới. Không phải cường công không được. Oán niệm kết giới, đế tuấn ngạc nhiên nói. Thái nhất lại nhìn về phía kết giới, trịnh trọng nói, tổ long, long tộc đã rời khỏi lịch sử, thiên hạ long tộc suy sụp hầu như không còn. Giờ phút này vạn tộc tranh bá, huynh đệ của ta hai người, lập yêu quốc, chắc chắn vấn đỉnh thiên hạ, tái hiện các ngươi lúc trước tam tộc chi uy, ta thái nhất, huynh trưởng ta Đế Tuấn, gặp qua Tổ Long, làm sao, yêu quốc khuếch trương, nhất định phải nội tình, coi như không có ta hai người hôm nay xâm nhập ngươi Long Quật. Ngày sau cũng có những người khác xâm nhập trong đó. Thái nhất, Đế Tuấn không phải duy nhất, nay xâm nhập ngươi Chi Long Quật, vì ngươi Long tộc nội tình truyền thừa, lấy lớn mạnh yêu quốc. Hôm nay, nếu có thể lấy được ngươi Long tộc nội tình, Thái nhất, Đế Tuấn ở đây đối bàn cổ đại thần thề, chỉ cần còn sót lại Long tộc nguyện ý, yêu quốc nguyện phù hộ Long tộc, yêu quốc nếu có thể chấp trưởng thiên hạ, tất tại tứ hải, vì Long tộc chú tạo an thân lập mệnh Chi Long cung. Chỉ cần Long tộc không tạo phản, ta yêu quốc, tất hộ chi, mời Tổ Long thành toàn. Thái nhất trịnh trọng nói, đang khi nói chuyện, Thái nhất đối cử đại kết giới trịnh trọng thi lễ. Thái nhất, ngươi đang làm gì? Tổ Long đã vẫn lạc, ngươi đối với người nào hành lễ đâu? Đế Tuấn một mặt khó hiểu, nhưng Thái nhất lễ nghĩa trịnh trọng, nhượng Đế Tuấn một trận nhíu mày. Một lát nữa, Đế Tuấn cuối cùng nguyện ý tin tưởng đệ đệ, đối kết giới, cũng học trịnh trọng thi lễ. Ông, thi lễ phía dưới, hai người trước mặt kết giới, bỗng nhiên dập dờn ra một cái cửa hang, cung cấp hai người đi vào. Cái gì? Đế Tuấn kinh ngạc nói. Không có khả năng, Tổ Long đảo, ai cũng vào không được, ta cũng vào không được. Ứng Long ở phía xa cả kinh kêu lên. Thái nhất, Đế Tuấn lại tại vạn chúng mờ mịt trong ánh mắt, bước vào Tổ Long đảo. Đế Tuấn thật không thể tin nhìn lấy Thái nhất. Quán niệm kết giới, Vương Hùng kiếp trước gặp qua, đó là thực lực đạt tới Đại La Kim Tiên trở lên tuyệt thế cường giả. Trước khi chết chấp niệm hình thành, quán niệm kết giới, đây là Tổ Long trước khi chết chấp niệm. Quán niệm thành, Tổ Long dù chết, hắn chấp niệm không tiêu. Có lẽ, Tổ Long niệm niệm vô pháp quên, cũng là cái này Long tộc. Đại ca, vừa rồi chúng ta đối bàn cổ đại thần thề, hy vọng đại ca về sau có thể tuân theo. Thái nhất trịnh trọng nói, nếu có được Tổ Long truyền thừa, chân Long tộc nội tình, cái này có cái gì không được? Ha ha ha ha. Đế Tuấn cười to nói, tốt, đại ca, chúng ta liền tiến vào chỗ sâu đi. Tổ Long chấp niệm nhận nhưng chúng ta hẳn là có thể đạt được Tổ Long bảo tàng. Thái nhất trịnh trọng nói, tốt, Đế Tuấn cười nói, Thái nhất dẫm chân xuống, quay đầu đối ngoại giới chiến trường quát, yêu quốc sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, trong chiến đấu 500 vạn yêu binh một hồi. Đối với Long tộc, chỉ cho thương tổn, không cho phép giết. Thái nhất giống to một tiếng, 500 vạn yêu binh hơi sững sờ, không giết, mà Đế Tuấn ngạc nhiên phát hiện, Thái nhất tại một tiếng chỉ thương nếu mà không giết dưới. Cái này Tổ Long trong đảo, lúc trước trầm tích tử khí, thế mà từ giữa đó phân ra một đầu đại đạo, thông hướng tổ sâu trong đảo rồng. Quả nhiên là Tổ Long chấp niệm. Đế Tuấn nhãn tình sáng lên. Đại ca, chúng ta đi. Chúng ta đây là đạt được Tổ Long tán thành. Thái nhất hưng phấn nói. Đi. Đế Tuấn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, Đế Tuấn tựa như nhìn thấy yêu quốc sắp huy hoàng. Đó là có thể thay thế năm đó Long tộc huy hoàng. Đế Tuấn há có thể không hưng phấn. Ngay tại hai người muốn đi vào tổ sâu trong đảo rồng thời điểm, oanh tạch tạch tạch cạch, đột nhiên Long Quật thế giới nổ tung lên, đầy trời cuồng phong gào thét, một mảnh hỗn độn, đại lượng phong nhận bay thẳng mà xuống, phóng tới hai phe đại quân. A a, cứu mạng a, yêu đế, đông hoàng, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía đều là tiếng kêu thảm thiết. Liền ngay cả chiến đấu một đám yêu thần, Long thần, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đế Tuấn, Thái nhất vừa muốn đi vào tổ sâu trong đảo rồng, đột nhiên nhìn đi ra bên ngoài đại biến hóa. Long Quật thế giới, bị đánh phá, Đế Tuấn biến sắc, Vu tộc, là lần trước đại trận kia. Thái Nhất đột nhiên đồng tử co rụt lại, Đế Tuấn ngẩng đầu, có thể nhìn thấy nơi xa này cuồn cuộn phong bão bên trong. Mơ hồ đứng đấy từng cái hắc bào Vu tộc, Đô Thiên Thần sát đại trận. Quả nhiên là Vu tộc, bọn họ làm sao lúc này đến? Đế Tuấn sầm mặt lại, không tốt, Hy Ly. Thái Nhất đột nhiên biến sắc, quay đầu vừa muốn đi ra. Thái Nhất, ngươi làm gì? Tổ Long Bảo Tàng liền ở đây. Vu tộc là đến cướp đoạt Tổ Long Bảo Tàng. Chúng ta, Đế Tuấn nhất thời giữ chặt Thái Nhất. Thái Nhất biến sắc, đại ca, Hy Ly ở bên ngoài. Hy Hòa cũng ở bên ngoài a. Đại ca, đây là xưng bá thiên hạ thời cơ. Đế Tuấn lại gắt gao nắm chặt Thái Nhất. Đế Tuấn không muốn từ bỏ dễ như trở bàn tay thời cơ. Không, ta muốn đi ra ngoài. Đại ca, ngươi không đi ra, ta ra ngoài. Thái Nhất kêu lên, Đế Tuấn trong mắt một trận biến ảo. Hiển nhiên còn không chịu ra ngoài. Thái Nhất nhìn Đế Tuấn liếc một chút. Biết Đế Tuấn vô pháp từ bỏ Tổ Long Bảo Tàng. Nhất thời cũng biết khuyên không. Bên ngoài Hy Ly nguy cơ sớm tối, chính mình cũng không thể chờ lâu. Đại ca, ngươi đi lấy Tổ Long Bảo Tàng đi, ta ra ngoài. Thái Nhất trầm giọng nói. Thế nhưng là, ngươi, Đế Tuấn lo lắng nói. Đại ca, đi vào về sau, nhớ kỹ, không muốn lấy phá hư làm chủ. Tổ Long chấp niệm còn sót lại, có lẽ có tàn hồn chưa diệt, có thể được đến. Hết sức thu lấy, Tổ Long cũng sẽ không ngăn cản, không chiếm được, cũng không nên miễn cưỡng. Tổ Long hung hãn, cho dù chết, có lẽ còn lưu có hậu thủ. Đại ca, ta qua, Thái Nhất sau cùng nói một tiếng. Oanh, Thái Nhất tránh phá Đế Tuấn lôi kéo, xông ra kết giới, yêu quốc đại quân, nghe ta điều lệnh, lập tức đình chỉ chiến đấu, hợp binh một chỗ. Chuẩn bị theo ta chống cự Vu tộc. Thái Nhất hét lớn một tiếng. Khi Đông Hoàng trung vang, trong nháy mắt nhượng yêu quân dừng lại chiến đấu, hướng về Thái Nhất tụ lại mà đi. Hỗn đàn, giết ta nhiều như vậy thủ hạ, còn nặng thương tổn chúng ta, nói đi là đi sao? Ứng Long nơi xa gào thét lấy. Ứng Long, bên ngoài là Vu tộc, ngươi tụ lại chính mình Long tộc, cẩn thận ứng phó đi. Thái Nhất bay về phía Phù Tang đại thụ chi địa lúc, quay đầu nói một câu. Đánh giám, ngươi nói chuyện, ta liền nghe ngươi. Giết, truy kích cho ta bọn này yêu nghiệt. Ứng Long quát to. Yêu quốc đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện tụ tập một chỗ, theo Thái Nhất phóng tới Phù Tang đại thụ. Mà Ứng Long thần đại quân nhưng như cũ loạn cả một đoàn. Trong lúc nhất thời, vô số phong nhận cọ rửa mà đến, Đô Thiên Thần sát đại trận, hung mãnh ngập trời, 120 cái Vu thần, đó là vô biên thiên uy a. Tứ phương, càng có một ít đại Vu xuất thủ, quá trong nháy mắt liều lĩnh giết chóc mà lên. Oanh, toàn bộ mặt biển một mảnh hỗn độn, mà Tổ Long đảo, bởi vì có oán niệm kết giới, lại quỷ dị đỡ được. Đế Tuấn tiến vào Tổ Long đảo, lại ánh mắt kiên định, mặc kệ bên ngoài hết thảy. Một đường chỗ qua, bày đầy vô số linh thạch bảo vật, nhưng Đế Tuấn vẫn không có nhìn nhiều, mà chính là thẳng đến trung tâm Tổ Long mộ huyệt. Đế Tuấn tin tưởng hết thảy đồ tốt đều tại Tổ Long thi thể chi địa. Giống, bỗng nhiên một cái đen nhánh tướng sĩ xuất hiện tại Đế Tuấn trước mặt. Nhất quyền đánh về phía Đế Tuấn. Này tướng sĩ, toàn thân tựa như huyền thiết đúc kim loại, đau thương bất nhập, cứng rắn vô cùng. Đế Tuấn tới toàn lực chạm vào nhau. Oanh, tiếng vang chấn động, nhưng quỷ dị tại cái này hoàn cảnh, thế mà không có sinh ra bao lớn khí lưu. Tổ Long ngày xưa vệ đội, huyền thiết binh, Đế Tuấn kinh ngạc nói. Huyền thiết binh, Tổ Long luyện chế pháp bảo, hình người, đau thương bất nhập, là Tổ Long ngày xưa chinh chiến thiên hạ cỗ máy giết chóc. Trước mắt một cái tới đối quyền, thế mà không yếu bao nhiêu, mới vào yêu thần thực lực. Làm sao có thể, lại đến, Đế Tuấn tiếng rống nói, ầm ầm, Đế Tuấn cùng huyền thiết binh một phen chiến đấu. Chậm rãi, Đế Tuấn cũng đánh ra hỏa khí. Cái này huyền thiết binh khó chơi vô cùng, mà lại không sợ đau. Chính mình thái dương chân hỏa tốt một phen dung luyện, mới chậm rãi đem dung luyện biến hình. Oanh, huyền thiết binh hòa hợp nước thép, sụp đổ, Đế Tuấn thở sâu, tiếp tục hướng về chỗ sâu phóng đi. Giống, giống, giống, liên tiếp cùng giống truyền đến. Đế Tuấn ngẩng đầu một cái, thế mà nhìn thấy 10 cái huyền thiết binh. Còn có, Đế Tuấn cả giận nói. Ầm ầm, Đế Tuấn cùng huyền thiết binh lại là một phen hung mãnh chiến đấu. Đoạn đường này, có đại lượng bảo vật. Có thể Đế Tuấn nhãn quang căn chướng mắt. Bên trong mới là tốt nhất. Chính mình liền muốn bên trong tốt nhất. Đế Tuấn hung mãnh cùng cái này 10 cái huyền thiết binh chiến đấu nửa canh giờ. Mới đưa 10 cái huyền thiết binh dung luyện sụp đổ. Rốt cục, Đế Tuấn xâm nhập trung tâm nhất. Tổ Long mộ huyệt chỗ sâu. Nơi đó có một thanh thủy tinh quan tài. Trong quan tài, nằm một cái nam tử áo đen. Nam tử người mặc hắc long bào. An tường ngủ ở thủy tinh long trong quan. Đây chính là Tổ Long thi thể. Tổ Long thi thể trong quan tài có từng cái phát ra ánh sáng tiểu cầu, tựa như từng cái nghịch thiên pháp bảo. Đế Tuấn đồng tử co rụt lại, dừng bước lại, không phải nhìn thấy Tổ Long thi thể, lòng mang kính ý, mà chính là cái này thủy tinh long quan tài bốn phía. Giờ phút này, chính thẳng tắp đứng đấy 10 vạn cái huyền thiết binh. Theo Đế Tuấn đến, 10 vạn huyền thiết binh đột nhiên sinh hoạt, tạch tạch tạch tiếng vang trong. Huyền thiết binh nắm lên binh khí, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đế Tuấn, thủ hộ tại Tổ Long quan tài chi bên cạnh. Lúc trước 10 cái huyền thiết binh, Đế Tuấn chiến đấu nửa canh giờ. Bây giờ, 10 vạn huyền thiết binh, cái này muốn thế nào chiến đấu? Đế Tuấn mí mắt một trận cuồng loạn. Giờ khắc này, rốt cục thấy rõ mình cùng long tộc chênh lệch. Yêu quốc bây giờ vẫn là quá yếu. Long tộc nội tình, cường đại dương nào, 10 vạn huyền thiết binh. Liền tràng diện này, liền có thể ra ngoài miểu sát vô số đại tộc. Đây chính là chân long nhất tộc nội tình. Đế Tuấn nuốt nước miếng. Dù là đối mặt 10 vạn huyền thiết binh, Đế Tuấn đều không có chút nào e ngại. Liều đi, nếu là có thể đến Tổ Long truyền thừa, này hết thảy đều đáng giá. Đế Tuấn chính muốn xuất thủ, này trong quan tài lại quỷ dị bay ra một trận màu trắng yên khí. Màu trắng yên khí ngưng tụ ra trong quan tài Tổ Long thân hình, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn lấy Đế Tuấn. Tổ Long, Đế Tuấn biến sắc. Tổ Long không phải chết sao? Đúng a, hắn thi thể chính ở chỗ này. Không sai a, hơi khói nà là cái gì? Tổ Long chấp niệm, Đế Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến Thái Nhất lúc trước nói tới. Người yêu quốc, nguyện phù hộ còn sót lại long tộc. Màu trắng yên khí ngữ khí bình thản nói. Màu trắng yên khí mới mở miệng, 10 vạn huyền thiết binh trong nháy mắt định chủ, không hề thượng Đế Tuấn căm thù. Phù hộ long tộc, đây là Thái Nhất lúc trước đối Tổ Long chấp niệm hứa hẹn. Giờ phút này, Đế Tuấn chỉ có thể theo lời nói gật gật đầu. Không tệ, chúng ta đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm đến. Lấy bàn cổ đại thần phát thệ, điều kiện tiên quyết là ta có thể được đến chân long tộc truyền thừa. Ở trên đảo, bên ngoài những linh thạch đó, bảo vật, đều là năm đó thiên hạ vạn tộc tiến cống mà đến. Ngươi mang đi đi, có thể để ngươi yêu quốc lớn mạnh. Màu trắng yên khí ngữ khí bình thản nói, vạn tộc tiến cống bảo vật. Đế Tuấn nhãn tình sáng lên, nhưng, vẫn là nhìn chằm chằm màu trắng yên khí. Ta muốn tổ long truyền thừa, ngươi năm đó hùng bá thiên hạ sức mạnh vô thượng. Màu trắng yên khí trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng nói, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ta hiện tại truyền cho ngươi quân lâm thiên hạ chân long đồ. Ta công pháp, về phần ngươi có thể thành tựu như thế nào, xem chính ngươi tạo hóa. A, Đế Tuấn kinh ngạc nói, thuận lợi như vậy, ông, màu trắng yên khí dò xét chỉ một điểm, một cái hắc long đồ hình trong nháy mắt đến Đế Tuấn mi tâm. Tốc độ quá nhanh, Đế Tuấn đều không kịp phản ứng. Oanh, Đế Tuấn trong óc, trong nháy mắt xuất hiện một đầu hắc long hư ảnh. Tiếp theo, đại lượng quân lâm thiên hạ chân long đổ tin tức tràn vào trong đầu. Ra ngoài đi, nhớ kỹ, phù hộ ta Lộc tộc. Màu trắng yên khí nói ra, Đế Tuấn đến truyền thừa. Tuy nhiên vẫn như cũ trông mà thèm này thủy tinh long trong quan tiểu cầu pháp bảo. Nhưng, giờ khắc này nhưng không có mạo hiểm nữa. Đạt được đã đủ nhiều, như còn không biết dừng. Có lẽ 10 vạn huyền thiết binh xuất thủ, chính mình cũng phải bị lưu lại. Tốt, Đế Tuấn có chút nỗi buồn gật gật đầu. Bên ngoài một số loài bò sát, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Màu trắng yên khí sau cùng mở miệng nói, bên ngoài loài bò sát, Đế Tuấn hơi sững sờ, lại nhìn thấy, này màu trắng yên khí tung bay về thủy tinh long quan tài. Trong quan tài, này tổ long thi thể, đột nhiên toát ra một cỗ hắc quang, oanh, hắc quang lóe lên, xông lên trời, xông phá tổ long đảo, oanh két, ngoại giới, trong nháy mắt truyền đến một tiếng ngập trời tiếng vang. A, không, tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng là vu thần. A, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp kêu thảm truyền đến. Lại là đến từ vu tộc tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Đô thiên thần sát đại trận, âm vang nổ tung lên. Đế Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn lên bầu trời, tổ long đảo mây đen, hắc khí toàn bộ tiêu tán. Có thể nhìn thấy, lại là này đầy trời đô thiên thần sát phong nhận toàn bộ biến mất. Mấy chục cái vu thần tứ phân ngũ liệt nổ tung lên. Còn lại mấy chục cái vu thần, mỗi cái bản thân bị trọng thương, hoảng sợ chạy thục mạng, khủng bố đô thiên thần sát đại trận phá, vu thần cũng toàn bại, còn chết một nửa. Đế Tuấn hít vào miệng hàn khí, cái này tổ long chấp niệm mà thôi, tổ long thi thể mà thôi, sao, làm sao lại khủng bố như thế? Đế Tuấn một trận lòng còn sợ hãi, còn tốt vừa rồi chính mình không có xuất thủ, còn tốt nghe Thái Nhất, không có lỗ mãng, nếu không, này vẫn lạc vu thần nhóm, chính là mình hạ tràng. Long quật thế giới đã vỡ nát, cùng ngoại giới hòa làm một thể. Xa xa, Đế Tuấn đã có thể nhìn thấy phù tang đại thụ. Phù tang đại thụ, một mảnh hỗn độn, đại lượng trạc cây đứt gãy. Đây đều là vu tộc phá hư. Cũng không biết bên ngoài chiến đấu như thế nào. Đế Tuấn quay đầu, chuẩn bị cảm kích tổ long sau cùng trợ giúp. Có thể, vừa nghiêng đầu, phát hiện 10 vạn huyền thiết binh không thấy, tổ long thi quan tài cũng không thấy. Không, toàn không. Đế Tuấn nuốt nước miếng, lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình có vẻ như lúc trước tự tin quá mức. Trên tổ long đảo hắc khí tán đi, chậm rãi lộ ra vô số linh thạch, pháp bảo, trồng chất thành sơn, giống như hạo hãn đại hải. Như thế bảo tàng. Nhìn Đế Tuấn trong mắt tinh quang chớp liên tục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.